Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 698, chương 697, Lam Ma Tộc. Diệt, Lam Ma Uyên. Đây là một cái nơi rất đặc biệt, ở vào bắc vực một đầu khe nứt lớn. Bởi vì thường xuyên có màu lam sương mù bay lên mà gọi tên. Mặt đất đỏ nâu, theo chỗ cao nhìn xuống đi xuống, giống như là có một đạo to lớn vết thương. Khe nứt lớn, đứt gãy chỉnh tề, giống như bị không gì sánh được to lớn thần phủ chém thành đồng dạng. Hướng về đại địa phần cuối kéo dài vô hạn, mà chiều sâu cũng là đạt ngàn dặm. Đối phổ thông tu sĩ mà nói, nơi này dùng thập tử vô sinh hình dung đều không chút nào quá phận. Khe nứt hai bên hiện đầy vô tận bạch cốt, vô số tuế nguyệt đến nay. Từng tầng bạch cốt bao trùm vốn có hài cốt. Tiếp lấy phong hóa thành bột xương trầm tích trở thành đại địa một bộ phận. Lại sẽ có mới hài cốt rơi vào nơi này. Màu nâu đại địa bên trên, tạo thành hai cái dây lưng màu trắng, phân bố tại hai bên, mà có thể hình thành đáng sợ như vậy đại hung chi địa. Mấu chốt ngay tại ở Lam Ma Uyên đặc tính. Một khi có sinh linh bước vào, linh hồn liền sẽ thoát ly thân thể, chui vào Lam Ma Uyên bên trong. Thân thể thì là ngã tại nơi này, dần dần bị hủ hóa, phong hóa. Trịnh Kiện bóng dáng xuất hiện tại Lam Ma Uyên, tiến lên trước một bước chính là sâu đạt ngàn dặm khe nứt. Làm ngươi nhìn chăm chú vực sâu lúc, vực sâu cũng tại nhìn chăm chú ngươi. Lúc này, Trịnh Kiện liền có thể cảm giác được đến từ Lam Ma Uyên ngọn nguồn lần lượt từng thân ảnh. Mượn nhờ màu lam sương mù thu nạp phổ thông tu sĩ linh hồn. Một sát na, Trịnh Kiện minh bạch nơi đây trở thành đại hung chi địa căn bản nguyên do. Lam Ma tộc, tộc này cùng mặt khác thái cổ chư tộc khác biệt. Sớm đã thức tỉnh vô số năm tháng. Thông qua nuốt quá khứ tu sĩ linh hồn tới tu hành. Đem nơi đây hóa thành một mảnh tử vong quốc độ. Nhìn Lam Ma Uyên hai bên vô tận bạch cốt cùng với cho cốt. Liền biết cái này vô tận tuế nguyệt. Lam Ma tộc đến cùng nuốt chửng bao nhiêu sinh linh. Vô luận là nhân tộc hay là những tộc quần khác, phàm là thực lực nhỏ yếu, đều tại đây hóa thành cho tàn. Cái khác thái cổ chư tộc, ta chỉ là dùng âm nhạc hun đúc một cái tình cảm của bọn họ là được rồi. Sương lên lời nói, Lam Ma tộc, hủy diệt đi. Trịnh Kiện khóe miệng xuất hiện một vệt cười lạnh. Mấy ngày ngắn ngủi, bắc vực thái cổ hoàng tộc bọn họ nước mắt gần như đều khóc khô. Hắn vừa sải bước ra, liền xuất hiện ở Lam Ma Uyên dưới đáy. Lam Ma Uyên ngọn nguồn, có một tòa hồ lớn. Trong hồ nước mọc lên từng cây màu lam ma tốn, chính bốc lên từng sợi màu xanh thẳm sương mù, chiếu rọi Lam Ma Uyên ngọn nguồn giống như ma vực. Bên hồ có một cái hang cổ, thông hướng Lam Ma tộc chỗ tụ họp. Ngươi là ai, lại dám xông vào Lam Ma tộc lãnh địa? Có Lam Ma tộc tộc nhân hét lớn. Trịnh Kiện không đáp, trong tay xuất hiện tuyệt thế kèn Suona, đặt ở bên miệng, khoan thai thổi lên, khóc trời xanh. Là nhân tộc chí tôn, là nhân tộc chí tôn đến rồi. Lam Ma tộc người sợ hãi kêu lên. Bén nhọn kèn Suona âm thanh bên trong ẩn chứa kinh khủng thần lực. Tại Lam Ma Uyên ngọn nguồn khuếch tán, từng đạo vô hình có chất sóng âm đang khuếch tán, đem xung quanh Lam Ma tộc người vỡ nát. Trịnh Kiện một bên thổi, một bên dẫm tại bạch ngọc trên bậc thang, tiến vào hang cổ. Nơi này có thái cổ thánh hiền bày ra vô số đạo văn, trận văn, nhưng tại Trịnh Kiện dưới chân toàn bộ vỡ nát, căn bản không tạo thành bất kỳ ngăn cản. Rất nhanh, Trịnh Kiện bóng dáng xuyên qua hang cổ, trước mắt sáng tỏ thông suốt, lọt vào trong tầm mắt là một mảnh rộng lớn thế giới ngầm. Màu lam sương mù bên trong, một tòa cự thành như ẩn như hiện, đưa tang nhạc khúc vang vọng thế giới ngầm. Trịnh Kiện vốn là sẽ liệt thiên biến địa khúc, về sau lại xem cái cửu u độ kiếp tiên khúc, sớm đã suy luận, chỉ cần hắn nguyện ý, kèn Suona âm thanh chính là chân chính mai táng vui. Kèm theo bén nhọn mai táng vui, vô số Lam Ma tộc nhân hóa làm cho bụi. Nhân tộc đạo hữu, ngươi đây là ý gì? Trong cự thành, có Lam Ma tộc vô thượng tồn tại truyền ra một đạo hùng vĩ âm thanh, tràn đầy kinh sợ. đến từ Lam Ma tộc chủ oán niệm trị cộng 9999. Cộng 9999. Cộng 9999. Trịnh Kiện ngừng lại Ken Suona, thản nhiên nói, thay trời hành đạo, thay Lam Ma Uyên bên trên vô số bạch cốt đòi cái công đạo. Lam Ma tộc chủ nhất thời nghẹn lời, chợt lại nói, mạnh được yếu thua, vốn là tự nhiên pháp tắc. Lam Ma Uyên vốn là hung địa, bọn họ tới đây vốn là tự tìm đường chết, làm sao trách được bộ tộc ta? Không sai a, mạnh được yếu thua, chỉ bất quá bây giờ ta là cường giả, cho nên ta quyết định. Minh bạch không? Trịnh Kiện cười lạnh nói, vừa sải bước ra liền đến Lam Ma tộc cự thành phía trước. Phất ống tay áo một cái, một cỗ cường hoành vô song lực lượng nháy mắt xông ra. Lam Ma tộc chủ nháy mắt bay ngược mà ra, toàn thân xương cốt vỡ vụn, giống như thịt nhão đồng dạng đánh ngã tại trong cự thành một gốc cổ thụ che trời phía dưới. Cái này gốc cổ thụ che trời rễ sâu lá tốt, cao lớn không gì sánh được, phiến lá lóe ra lam quang, bốc lên to lớn màu lam sương mù. Lam Ma cổ thụ có thể nuốt phệ nguyên thần, phun ra tinh khí cung cấp Lam Ma tộc người tu luyện. Nếu mà so sánh, ngoài động trong hồ màu lam cây rong chỉ là phụ trợ mà thôi. Ngay vào lúc này, một đạo thân ảnh vàng óng xuất hiện, tiếp nhận Lam Ma tộc chủ, đứng ở trước người, đa tạ Hoàng Kim Vương Đại Thánh. Lam Ma tộc chủ kinh hãi nói, hắn chỉ thiếu chút nữa liền có thể thành Đại Thánh, có thể tại cái này nhân tộc trước mặt vẫn không có bất kỳ sức hoàn thủ. Trịnh Kiện nhìn xem đạo này màu vàng bóng dáng, hài hước nói, Hoàng Kim Vương. Hoàng Kim Vương thần sắc lạnh lùng, quanh thân lóng lánh vạn đạo kim mang, để người không dám nhìn gần. Nhân tộc chí tôn, ngươi có hơi quá, thế gian này, không những ngươi một vị chí tôn, nói không chừng ta cổ tộc liền sẽ bỗng nhiên nhảy ra một vị lão tiền bối đến. Trịnh Kiện nheo lại hai mắt, nhìn xem sắc mặt lạnh lùng Hoàng Kim Vương, cười lạnh nói, khá lắm. Ta còn thực sự là không nghĩ tới ngươi lại dám nhảy ra ngăn ta. Ngươi thật đúng là vải xô chùi đít bộc lộ tài năng a. Hoàng Kim Vương, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đến từ Hoàng Kim Vương oán niệm trị cộng 13.999. Ha ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, cười dài một tiếng truyền đến. Đúng là hồn thác đại thánh. Trịnh đạo huynh, lời này của ngươi nói, chúng ta không phải đã nói đều không xuất thủ sao? Trịnh Kiện liếc qua hồn thác, phảng phất tiếp thu được thần bí tín hiệu, thản nhiên nói, thứ nhất, thái cổ chư tộc cùng nhân tộc hiệp định không phải còn không có ký nha. Khương Thái Hư còn tại giao chỉ cùng một đám cổ tộc tổ vương tranh mặt đỏ tới mang tai đây. Thứ hai, Lam Ma tộc tại Lam Ma Uyên độc hại chúng sinh đã lâu, không ít cổ tộc cũng bị hại nặng nề. Ta đây là thay trời hành đạo. Hoàng Kim Vương, ngươi bây giờ nếu để cho mở, ta không truy cứu trách nhiệm của ngươi. Hồn Thác Đại Thánh nói, Trịnh Đạo Huynh, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, cho Lam Ma tộc một cái cơ hội tốt chứ. Thù hận hẳn là hóa giải, mà không phải càng kết càng sâu. Trịnh Kiện lắc đầu, nhiều năm như vậy, Lam Ma tộc nhưng có thu lại. Nhìn xem Lam Ma Uyên phía trên cái kia vô tận bạch cốt. Hồn Thác Đại Thánh trầm giọng nói, chẳng lẽ, Trịnh Đạo Huynh thật muốn là những cái kia vong hồn diệt Lam Ma tộc? Nhân tộc chí tôn Trịnh Kiện, ngươi nếu muốn diệt Lam Ma tộc, liền thật quá phận, ta mặc dù không nhất định đánh thắng được ngươi, nhưng có cổ hoàng binh tương trợ, đủ để đánh với ngươi một trận. Nếu là chọc tới ẩn thế cổ tộc lão tiền bối, vậy sẽ là nhân tộc đại tai nạn, cho dù tăng thêm cái cửu u cũng không đủ. Hoàng Kim Vương lạnh lùng nói, ánh mắt bên trong tràn đầy không tốt. Trịnh Kiện cười lạnh, cho nên, đây chính là các ngươi đưa tới hai đạo hóa thân lý do. Bản Vương chân thân liền tại vực ngoại tinh không? Ngươi nếu muốn diệt Lam Ma tộc, trước qua bản Vương một cửa ải kia. Hoàng Kim Vương quát to, Hồn Thác Đại Thánh nghe vậy, than thở nói, làm sao đến mức đây? Làm sao đến mức cái này a? Trịnh Đạo Huynh, lui một bước, trời cao biển rộng a. Chấm ngoặc kép, Hồn Thác, ngươi không cần khuyên nữa. hắn chấp mê bất ngộ. Đây là đường đến chỗ chết. Hoàng Kim Vương cả giận nói. Hồn Thác Đại Thánh. Thôi được. Các ngươi muốn đi vực ngoại tinh không đại chiến liền đi đi. Ngàn vạn điểm đến là dừng. Đừng có lại tổn thương hòa khí. Tất cả mọi người là theo trong núi thây biển máu giết ra đến. Có được hôm nay tu vi đều rất không dễ dàng. Chấm ngoặc kép. Nói bậy nói bạ. Ta Hoàng Kim Vương chưa từng e ngại qua người nào. Bất quá một cái tân tấn chí tôn. Ức hiếp ta. Chấm ngoặc kép. Trịnh Kiện ngắt lời nói. Nam thôn chí tôn khinh ngươi già bất lực. Công nhiên ôm ngươi tinh không đi. Môi cháy xém miệng khô gọi không được. Quay về chống gậy. Lòng ấm ức. Hồn Thác Đại Thánh. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Hoàng Kim Vương. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Đến từ Hoàng Kim Vương oán niệm trị cộng 13,999. Tại đi vực ngoại tinh không phía trước. Trước Kết Lam ma tộc lại nói. Trịnh Kiện chân phải đột nhiên tại mặt đất đạp mạnh. Toàn bộ Lam ma uyên lập tức thiên diêu địa động. Chợt, thân ảnh của hắn nhoáng một cái liền xuyên qua Hoàng Kim Vương cùng Hồn Thác Đại Thánh. Đi tới Lam ma tộc chủ trước mặt. Một chỉ điểm ra. Quang mang nhàn nhạt nháy mắt khuếch tán. Đem toàn bộ Lam ma tộc cự thành nháy mắt bao phủ. Hồn Thác Đại Thánh hét lớn. Trịnh đạo huynh, thủ hạ lưu tình. Không, Lam ma tộc chủ hét lớn. Hắn thật không nghĩ tới tại hai tên đại thánh trước mắt. Bọn họ Lam ma tộc như cũ chạy không thoát kiếp nạn này. Đến từ Lam ma tộc chủ oán niệm trị cộng 10,000. Ánh sáng lướt qua Lam ma uyên. Vô luận là Lam ma cổ thụ bên trong bế quan tổ vương. Vẫn là dựa vào Lam ma cổ thụ nuốt sao sao tức giận Lam ma tộc người. Toàn bộ đều dưới một kích này diệt vong. Họ Trịnh, ngươi khinh người quá đáng. Hoàng Kim Vương hét lớn. Đến từ Hoàng Kim Vương oán niệm trị cộng 13,999. Trịnh Kiện khẽ mỉm cười. Muốn chết hà thấy gấp a. Chờ ta trước đưa tiễn Lam ma tộc. Một hồi liền đến vực ngoại tinh không đưa ngươi. Nói đi. Trịnh Kiện lại tiếp tục thong thả thổi lên khóc trời xanh. Lần này là thật đưa đi nhất tộc. Một khúc kết thúc, toàn bộ Lam ma uyên hoàn toàn yên tĩnh. Chỉ thấy hắn phất ống tay áo một cái. Lam ma cổ thủ từng tấc vỡ vụn. Hóa thành cho bụi. Mà toàn bộ Lam ma uyên góp nhặt vô số tuế nguyệt màu lam sương mù cũng là theo gió phiêu tán. Bắc vực thái cổ chư tộc các cường giả nhộn nhịp hoảng sợ. Từng cái tại nhà mình trong xào huyệt run lẩy bẩy. Sợ Trịnh Kiện xuất hiện tại cửa nhà mình. Hoàng Kim Vương quát to một tiếng. Xông lên trời không, hướng về vực ngoại tinh không phóng đi. Họ Trịnh, ta nhìn ngươi làm sao đối kháng cổ hoàng binh. Cái này vẻn vẹn hắn một đạo hóa thân, lại chấn động đến xung quanh đại địa rung động không thôi. Dãy núi sụp xuống, khủng bố dị thường, cho dù ai cũng biết, tôn này cổ tộc đại thánh đã triệt để nổi điên. Trịnh Kiện hắc hắc cười lạnh hai tiếng, vừa sải bước ra. Cũng là hướng về vực ngoại tinh không mà đi. Hắn liền không cần nghĩ. Đều biết rõ Hoàng Kim Vương tất nhiên có chỗ ỷ vào. Nhưng Trịnh Kiện căn bản không quan tâm. Nếu là có thể đến một hai cổ tộc ẩn tàng chuẩn đế. Cái kia mới có ý tứ đúng hay không? Nhìn xem sụp xuống Lam Ma Uyên. Hồn Thác Đại Thánh bùi ngùi thở dài. Tự lẩm bẩm, không được, ta cũng phải đi xem một chút. Tốt nhất có thể khuyên Hoàng Kim Vương dừng tay, biến chiến tranh thành tơ lụa. Chấm ngoặc kép, cổ tộc đại thánh muốn khiêu chiến nhân tộc chí tôn tin tức lập tức truyền khắp Bắc vực. Ngay tại giao trì đàm phán song phương các thánh nhân cũng ngồi không yên. Một trận chiến này, có lẽ trực tiếp quyết định đàm phán kết quả. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.